chắc do Hoàn Tôn Thiên phải tham dự tỷ thí. Hàn Hoàn tới khiến các đại năng nghị luận. Tự tại trời sinh, chiến thần thiên đình, ủy danh hiển hách. Bọn họ cố ý nói lời hay cũng có ý vuốt mông ngựa. Lý Đạo Không nhìn lên Hàn Tuyệt, không biết đang nghĩ gì. Chỉ Phát Thần Tôn bỗng nhiên cười nói. Hàn Hoàn này quả thật có thể tranh đoạt vạn cổ tuyệt đỉnh. Có điều cũng sẽ không dễ dàng đâu. Còn có một vị thiền kiều cũng cực kỳ xuất sắc, lại cực kỳ kính nể thiền thánh ngài. Hàn Tuyệt cười nói. Ồ, ai thế? Hai vị đại lão vừa nói ra, tất cả đại năng đều an tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe. Chỉ Phát Thần Tôn cười nói. Vô tướng thiên hạ, đến từ trụy thần lĩnh vực, tu đạo 8.000 vạn năm, sớm đã siêu việt đại đạo thánh nhân, tu được một loại đại thần thông, ẩn chứa sự ảo diệu của tam thiên đại đạo. Chưa nghe nói tới, trong lòng Hàn Tuyệt thầm dè bỉu, ngoài mặt vẫn cười nói. Vậy cũng thú vị, thiền kiều như vậy càng nhiều càng tốt. Hy vọng còn có người thứ ba có thể tranh đoạt vạn cổ tuyệt đỉnh. Phía dưới đại năng đại biểu cho trụy thần lĩnh vực mỉm cười. Đại năng ở phụ cận đều nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Chỉ Phát Thần Tôn bắt đầu giới thiệu cho Hàn Tuyệt, kỳ thật chính là diễn trò để nói với các đại năng phía dưới. Hắn đang chú ý thiền kiều mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo, cũng coi như là thu nạp lòng người. Cứ như vậy, ngày hỗn độ thịnh hội mở ra rất nhanh đã tới. Hỗn độ thịnh hội sắp bắt đầu, mời tất cả thiền kiều muốn tham dự hỗn độ thịnh hội tới trước cửa Nhâm Ý Thành để chờ. Thành âm của Chỉ Phát Thần Tôn vang vọng toàn bộ Thập Tuyệt Thành. Vừa dứt lời, vô số thiên kiều tung người nhảy lên, giống như mưa tên bay lên không, vô cùng tráng lệ. Hàn Tuyệt trực tiếp đưa Hàn Thanh Nhi ở bên cạnh đến bên cạnh Hàn Hoàng. Các đại năng ở phía dưới đều trở nên khẩn trương. Bọn họ rất hiếu kỳ quy tắc của hỗn độn thịnh hội là gì. Thịnh hội này lưu truyền ngàn vạn năm, quy tắc của nó lại có vô số cách nói, nhưng Chỉ Phát Thần Tôn và Thần Uy Thiên Thánh chưa đưa ra định luận. Phía trước Hàn Tuyệt và Chỉ Phát Thần Tôn hiện ra một quang mạc to lớn, phản chiếu một mảng thiên địa. Phiến thiên địa này thường mang yên tĩnh, hoàng nguyên nhấp nhô, không nhìn thấy một chút sinh cơ. Các đại năng không khỏi bàn tán. Chẳng lẽ đây chính là cửa thứ nhất của hỗn độn thịnh hội? Cùng lúc đó, trên các cửa thành của Thập Tuyệt Thành đều hiện ra quang mạc như vậy. Thiên địa thể lương được chiếu ra, dẫn tới sự nghị luận của vô số thiên kiều. Ngũ đại thần phạt, Hàn Hoàng Khương Tuyệt Thế, Hàn Thanh Nhi, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Thiên Cường Ma Thần, Tần Linh, Hàn Ngọc, Hắc Ngục Kê, v.v. Đệ tử ẩn môn và thiên đạo đều tụ tập trước cửa một cửa thành. Hắc Ngục Kê bỗng nhiên nói, không phải mỗi một cửa thành đều là một khu thí luyện chứ, vậy toàn bộ chúng ta cùng chen vào liệu có chớ được không? Lời này vừa được nói ra, người khác nhào nhào nhớ mày. Bọn họ biết rõ thực lực của ẩn môn, nếu thực sự phải tiêu hào trong cửa thứ nhất, vậy thì chính là xui xẻo. Chắc không đâu, tự các người nhìn một chút đi, ảo tượng trên cửa thành đều là giống nhau. Và lại, khi chúng ta tụ tập, sứ tổ cũng không nhắc nhở. Mộ Dung Khởi lắc đầu nói. Người khác cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu. Triệu Sâm Toàn và Thanh Thiên Huyền Cơ đứng cách đó không xa, nhìn đội hình của ẩn môn thầm kinh hãi. Bọn họ biết nội tình ẩn môn rất mạnh, nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy. Không dưới 20. Hàn Hoàng cũng rất kinh ngạc, chỉ là không biểu hiện ra. Hắc Ngục Kê ghé tới đứng sau lưng Hàn Hoàng kêu lên. Nói chung ta theo Hàn Hoàng, các người cứ tùy ý. Hàn Hoàng cười nói. Được, chỉ cần quy tắc cho phép. Ta sẽ bảo kê người, kê ra. Quản Bất Bại hậm hực nói. Hoàn sư đệ, vạn cổ tuyệt đỉnh vẫn không phải là của người. Ta cũng sẽ không nhường người đâu. Mà thần khác cũng kêu gào theo. Khương Dịch tức giận nói. Các người ra vẻ cái gì? Ba huynh đệ chúng ta còn chưa mở miệng. Cẩn thận trong thi đấu vạn cường gặp phải chúng ta. Trực tiếp bị đào thải đó. Triệu Hiền Viên cũng cười ngạo nghễ. Bên ẩn môn người đồng thế mạnh tất nhiên dẫn tới sự chú ý của các thiên kiều khác ở gần đó. Nhìn thấy bọn họ ra vẻ khệ khạnh như vậy, mà dù các thiền kiều khó chịu nhưng cũng không dám nói gì. Khí tức của bọn họ cộng lại cùng một chỗ đúng là quá mạnh. Lúc này thanh âm của Chỉ Phát Thần Tôn vang vọng toàn thành. Cửa thứ nhất của hỗn độn thịnh hội, đạp ma lộ. Chỗ các người nhìn thấy chính là oán ma ngục của tầng dưới cùng hỗn độn. Các người sẽ được truyền tống tới bên rìa oán ma ngục. Trong một tháng tới, trung tâm oán ma ngục, chạm tới pháp trận truyền tống về lại trong thập tuyệt thành thì chính là qua cửa. Nhân số qua cửa không hạn chế. Ở trong oán ma ngục, thiên kiều có thể dùng bất kỳ tính kế thủ đoạn gì, chỉ cần thông qua là được. Nhắc nhở các người một chút, trong oán ma ngục càng tới gần chỗ trung tâm thì oán ma càng nhiều, tu vi cũng không ngừng trở nên mạnh hơn. Đạp ma lộ xuất hiện thường vòng cũng sẽ không bỏ dở giữa chừng. Sau một tiếng đồng hồ, phàm là thiên kiều ở trước cửa thành đều sẽ bị truyền tống tới đạp ma lộ. Các người vẫn còn thời gian để rời khỏi. Lời nói của chỉ phát thần tôn dẫn tới vô số thiên kiều nhào nhào nghị luận. Có điều không có thiên kiều nào rời khỏi. Có thể tới đây đều không phải là phàm linh. Vì thịnh hội này mà chuẩn bị ngàn vạn năm, há có thể nói lui là lui. Ở đây thiên kiều yếu nhất cũng là tù vì hỗn nguyên thánh nhân, đều có thủ đoạn. Cho dù chết trên đạp ma lộ cũng có biện pháp phục sinh. Trong đại điện, các đại năng lại tàn gẫu về đạp ma lộ. Quỷ tắc này không tồi, vừa hay khiến các thiên kiều biết hỗn độn không phải thái bình tuyệt đối. Khảo nghiệm đạp ma lộ không chỉ là thực lực cá nhân, còn khảo nghiệm giao tiếp và lòng can đảm, sự hiểu biết. Cửa thứ nhất có chút thú vị, cũng không biết phía sau còn khó cỡ nào. Nếu người quan không đến 10,000 thì sao? Yên tâm đi, 1 tháng, đừng khinh thường thiên kiều, khẳng định không thể quyết ra vạn cường. Hàn Linh cũng bắt đầu cùng với Hàn Tuyệt thấp giọng nói chuyện. Nàng cảm thấy rất hứng thú với oán ma. Hàn Tuyệt cười nói. Có hối hận không? Người vốn có thể tham gia mà. Vậy thì không. Hàn Linh kiên định lắc đầu. Chỉ phát thần tôn liếc Hàn Linh một cái thầm tò mò. Không biết vì sao hắn cảm thấy thiên tư của Hàn Linh rất mạnh. Nó không chừng có thể theo đuổi vạn cổ tuyệt đỉnh. Chỉ là lại không tham gia. Hàn nghĩ đến Hàn Tuyệt đột nhiên hiểu ra một chút. Đây là chủ nhân, vĩnh viễn sẽ không để lộ ra hoàn toàn át chủ bài của mình. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, trước hơn 100 cửa thành của thập tuyệt thành xuất hiện ánh sáng, tất cả thiên kiều biến mất, bị chỉ phát thần tôn đưa vào oán ma ngục. Hỗn độn thịnh hội, cửa thứ nhất đã mở ra. Thiên kiều thiên đạo và thiên kiều ẩn môn đều hạ xuống một chỗ của oán ma ngục. Nói một cách chuẩn xác, thiên kiều trước mỗi một cửa thành đều sẽ tới cùng một điểm. Đều là thiên kiều, tất nhiên sẽ không hô to gọi nhỏ. Trường hợp có chút quỷ dị. Bọn họ đều biết một cửa này tất nhiên không thể đơn thuần độc mã. Nhân số càng nhiều thì càng ổn thỏa. Đạo chỉ tôn bay lên hồ. Thiên đạo, ẩn môn, đều theo ta. Hàn Hoàng, Hàn Thanh Nhi, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Hàn Mệnh Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, Triệu Song Toàn, Thành Thiên Huyền Cơ, Chiến Phật, Ngũ Đại Thần Phạt, vân vân. Mấy chục người cùng nhau đi theo, thành thế rất lớn. Toàn đội này có mấy chục tôn đại đạo thánh nhân, mang tới áp lực cực lớn cho thiên kiều khác. Không hổ là ẩn môn của thần uy thiên thánh, lợi hại quá. Ngay cả thần phạt cũng đi theo. Nhiều lời, người không biết đứng đầu thần phạt chính là con trai thân sinh của thần uy thiên thánh à? Đội hình này, ẩn môn thì ra mạnh như vậy, ta cũng muốn gia nhập. Đừng nói lung tung, bên ngoài khẳng định có đại nan đang chú ý. Trưởng bối nhà người nói không chừng đã tức giận rồi. Trong nhất thời, thiên kiều khác cũng bắt đầu chia đội tiến về phía trước. Cũng có một số người quái gở lựa chọn đơn độc. Trong quá trình tiến về phía trước, không khí bên ẩn môn thiên đạo rất vui vẻ, nói chuyện với nhau. Cho dù là Phương Lương, Sở Thế Nhân luôn ổn trọng cũng lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nhiều đồng môn như vậy cùng hành động, không thể gặp chuyện không may. Hàn Thanh Nhi là hưng phấn nhất, tay trái kéo Hàn Thác, tay phải kéo Hàn Hoàng. Líu díu nói chuyện không ngừng. Hai vị ca ca đều cực kỳ sùng ái vị muội muội này. Hàn Thác bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Hoàng cười hỏi. Nhị đệ, đối với vạn cổ tuyệt đỉnh, nắm chắc bao lớn? Hàn Hoàng nhìn về phía đại ca cười nói. Tất nhiên là nắm chắc 10 thành. Thế ắt phải có. Đại ca, đến lúc đó ngươi cũng đừng nhường ta. Cứ dùng hết sức mà tránh. Chúng ta là thân huynh đệ, ta sẽ không hư tình giả ý với người. Ta đã sớm muốn luận bàn với người rồi. Hàn Thác cũng vui lắm, cười nói. Đó là tất nhiên. Có điều ngươi đừng khinh thường, ta sẽ không để ngươi thắng dễ dàng đâu. Dì Thiên ghé tới, cười to nói. Hàn Hoàng, đừng nói đại ca ngươi, đối thủ lớn nhất của ngươi là ta đấy. Ở phía sau bọn họ, Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàn Hoàng, không biết đang nghĩ gì. Mộ Dung Khởi và Phương Lơn đi tới bên cạnh hắn. Mộ Dung Khởi cười nói. Sao, ngươi cũng có dã tâm à? Đã tới tham gia tất nhiên phải toàn lực ứng phó rồi. Sở Thế Nhân cười nói, ngữ khí rất tùy ý.

tối tăm hư vô. Hơn 2 vạn thiên kiều bồng bềnh trong hư không, đưa mắt nhìn lại, cực kỳ khẩn trương. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt xuất hiện trên đầu tất cả thiên kiều. Ánh mắt tất cả thiên kiều đều nhìn lên trên người Hàn Tuyệt, không khí lập tức trở nên ác liệt. Hoàn Tôn Thiền, Hàn Thác, Hàn Hoàng, Di Thiền, Hàn Thanh Nhi, Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân, Đạo Trí Tôn, Triệu Hiền Viên, Khương Dịch, Triệu Song Toàn, Thành Thiên Huyền Cơ, Tần Linh, Hàn Ngọc, Thiền Cường Ma Thần, Quản Bất Bại, Hắc Ngục Kỳ. Ánh mắt bọn họ đều tràn ngập sùng bái và kính sợ. Không chỉ là thiền đạo, ẩn môn, tuyệt đại đa số thiên kiều đều như vậy. Thần Uy Thiền Thánh, Thần Thoại Hỗn Độn, những chiến tích đó bọn họ đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Thiền kiều trẻ tuổi lại nghe truyền thuyết của Thần Uy Thiền Thánh mà lớn lên. Vì sự nghiêm cẩn của thịnh hội lần này, ta sẽ toàn lực ứng phó. Chuẩn bị xong chưa? Mặc dù hỗn độn hòa bình, nhưng tương lai thì chưa chắc. Người tu hành phải vĩnh viễn, lòng mang cảnh giác và kính sợ. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng toàn bộ hư không. Lúc này trong thập tuyệt thành và đại điện đều đang chiếu lại ảo tượng của cửa thứ hai, có thể cho tất cả sinh linh quan chiến đều thấy phong thái của Thần Uy Thiên Thánh. Đối với lời nói của Hàn Tuyệt, tất cả thiên kiều đều cực kỳ khẩn trương. Thần Uy Thiên Thánh sẽ toàn lực ứng phó. Hàn Tuyệt mặc kệ bọn họ nghĩ gì, hắn nhìn chằm chằm tất cả thiên kiều, mở miệng nói: "Ta bắt đầu đếm ngược, sau 3 hơi thở sẽ xuất thủ." Hết tập 195. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.